Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Cửu cung thập toàn thông thiên trưởng. Thấy chúng nữ đều là như vậy, không hẹn mà cùng đánh giá chính mình. Lý Vô Ngạo cũng có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Lý Vô Ngạo thẳng thắn đang khâm nguy đứng, tạm thời bất hòa chúng nữ không chấp nhặt. Đang ở chúng nữ cùng Lý Vô Ngạo cười cười nói nói trong lúc đó. Trận này trung nhẫn sát hạch vòng loại quan chủ khảo, Gekko Hayate ra sân, ngắm cùng với chính mình ngày xưa tình địch, một tái vi bất túc đạo tên, đang đeo một cây trường kiếm, đứng ở bục giảng. Lý Vô Ngạo không biết làm sao, hôm nay bỗng nhiên có một dự cảm bất tường tới. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, cái này Gekko Hayate, cấp cho ta tiểu hài xuyên, tới trả thù ta đem xuân từ trong tay hắn cướp đi thù. Đúng rồi, hắn làm cho này một hồi trung nhẫn sát hạch vòng loại quan chủ khảo, rồi hướng ta hận thấu xương, phòng trừng rất có thể sẽ ở danh sách đánh với gian lận. Bất quá mà, hắc hắc, người này không khỏi quá coi thường ta. Trận này bên trong nhiều như vậy quốc gia ninja, có người nào sẽ là ta đối thủ? Gaara, Sasuke, Naruto, hắc hắc, ta ngược lại đều không sợ, nước đến thành chặn là được. Lý Vô Ngạo trong lòng cười lạnh, giống như chúng nữ cùng nhau chờ đợi. Trung nhẫn sát hạch vòng loại chính thức bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng dẫn Kakashi, Morihiro Ryubiki, Anko đám người vào sân. Sarutobi Hiruzen cái này mang Hokage cái mũ hỏng bét lão đầu, đứng ở bục giảng nói trong chốc lát không có dinh dưỡng nói sau. Đã đem microphone giao cho quan chủ khảo Gekko Hayate, kèm theo Gekko Hayate mà tuyên cáo. Trận này trung nhẫn sát hạch vòng loại liền chính thức bắt đầu rồi. Đón lấy, Gekko Hayate đang ở vạn chúng chúc mục trong, cầm điều khiển từ xa, xúc động giữa sân màn hình lớn, mỗi một cái tên ở màn hình hiển hiện lấy. Nhất khác, ở vô số người xem tiếng quát tháo cùng trong tiếng hoan hô, hai cái tên của người dừng lại đến, toàn bộ đều là Hyuga gia tộc người, chính là Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji. Mặt, chúng ta tới hữu tình Hyuga Hinata cùng Hyuga Neji. Hai cái này Konoha thôn danh môn vọng tộc Hyuga gia tộc thiên tài tiến hành ngày hôm nay trận đầu quyết đấu. Gekko Hayate trong tay cầm microphone, hướng về phía trong sân khán giả, lớn tiếng nói, nhưng Lý Vô Ngạo, chung quy lại cảm thấy, Gekko Hayate ánh mắt, có phải hay không liếc nhìn nơi đây, hầu như có thể khẳng định đến, nay thiên nguyệt quang tật phong sẽ cho mình tiểu hài xuyên. Lý Vô Ngạo không khỏi hơi lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bục giảng Gekko Hayate, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường. Đứng ở Lý Vô Ngạo bên người Hinata, nhẹ nhàng sửa sang lại một y phục, cùng mọi người chào hỏi một tiếng, của mọi người nữ nhân cổ vũ cổ động trong thanh âm, sẽ gặt hái Trung Hòa Neji quyết đấu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tự tay kéo lại Hinata, nhẹ giọng nói ra, Hinata, mặc dù nói, mấy năm qua này, ở sự trợ giúp của ta chi, ngươi một cái Neji mỗi một lần đối chiến cũng không có bại tích. Thế nhưng, Neji cái này nhân loại, ý chí kiên định, lại người mang phụ thân cừu hận, chiến đấu tâm tình cao vô cùng phòng. Thêm gần nhất, ở gai lão sư dẫn dắt chi, tiến bộ rất nhanh, ngươi nếu như hơi không cẩn thận, cũng rất khả năng bị Neji xuất kỳ bất ý đánh bại. Cho nên, hôm nay vì tăng thắng lợi của ngươi lợi thế, ta đem ta gần nhất nghiên cứu ra được một loại tân hình phi thường lợi hại tập công kích, phòng ngự cùng một thể nhu quyền pháp truyền thụ cho ngươi. Nói, Lý Vô Ngạo đang ở Hinata trước mặt, nhanh chóng biểu thị đứng lên, mà Hinata, mấy năm qua này cũng quen rồi Lý Vô Ngạo truyền thụ nhẫn thuật. liền đứng ở một bên, kiên trì nghiêm túc trí nhớ. Tính toán, 2 phút sau, tại chỗ trong Gekko Hayate cùng Neji hơi không kiên nhẫn lúc, Hinata đã đem Lý Vô Ngạo một chiêu này cho học xong. Không thể không nói, Hinata cái này cô gái nhỏ, cực kỳ thông minh, tâm tư linh xảo, lại có Lý Vô Ngạo. Hồng dốc lòng chiếu cố hữu nghị thêm dẫn đạo, vì vậy tiến bộ cực nhanh, cho thấy thực lực không giống bình thường tới. Hyuga gia tộc Hyuga Hinata, làm sao còn chưa tới? Có phải hay không không dám tới tỉ thí? Gekko Hayate đã cầm lên microphone, hướng về phía toàn trường nói rằng, thấy Gekko Hayate nói như thế, toàn trường khán giả đều là hơi hơi không kiên nhẫn cùng ồn ào đứng lên. Lý Vô Ngạo lạnh lùng nhìn những thứ này, căn bản khinh thường một cố. Sau đó đối với Hinata mỉm cười nói ra, Hinata, chàng đi, mau sớm giải quyết chiến đấu. Ừ, Vô Ngạo ca ca, Hinata ôn nhu gật đầu, đang muốn đi ra, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vội vã quay đầu lại hỏi Lý Vô Ngạo nói, vừa mới cái kia nhu quyền pháp tên gọi là gì? Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt suy nghĩ một chút, nói ra, đã bảo Cửu Cung Thập Toàn Thông Thiên Trưởng đi. Cửu Cung Thập Toàn Thông Thiên Trưởng, thật là khí phách tên. Chấm ngoặc kép, Hinata yên lặng nhớ kỹ, liền cất bước đi tới giữa sân. Thấy Hinata hay là đang đếm ngược thời gian bên trong tới. Vốn là đối với ở Konoha thế lực rất lớn đại gia tộc Hyuga gia tộc có chút kiêng kỵ Gekko Hayate. Mặc dù biết Hinata cùng đối đầu của mình Lý Vô Ngạo có chút thân mật, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Lập tức đem microphone dương lên, nói ra, trận đấu bắt đầu. Lập tức, trong sân Hinata cùng Neji dồn dập ở trước tiên, mở ra xem thường huyết kế giới hạn, lẫn nhau cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Đặc biệt Neji, tuy là quá khứ vẫn bại bởi Hinata, thế nhưng mấy ngày nay đến, Neji hầu như mỗi ngày đều đang cùng Rock Lee, Gai lão sư cùng một chỗ tu luyện, chính là vì ở trung nhẫn sát hạch có thể chém giết xuất hiện, cạnh tranh một ngụm phụ thân bị hại khí độ. Mới vừa rồi quan chủ khảo Gekko Hayate tuyên trận đấu là mình cùng Hinata đối quyết sau đó. Lúc đầu Neji tâm lý còn có chút bi ai cùng sợ hãi. Nhưng lập tức, tâm tính không gì sánh được cứng cỏi, lại bách bại bách chiến. Càng chiến càng mạnh chính hắn, cũng dâng lên sự tàn nhẫn tới. Mình nếu là ở hôm nay, ở trước cống chúng chi, có thể đem tông gia Hinata đánh bại, như vậy không thể nghi ngờ, chính mình sẽ hãnh diện, cũng cho cửu tuyền chi phụ thân Hyuga Hayashi một cái bàn giao. Tuy là ngày xưa mình cũng không phải Hinata đối thủ, nhưng đó là có chút Lý Vô Ngạo thiên vị cùng âm thầm hỗ trợ. Hôm nay, cái này giữa sân, có thể chính là mình một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, Neji lại không chậm trễ, mở ra xem thường chính hắn, lập tức nhìn chằm chằm Hinata người huyệt đạo, sau đó hét lớn một tiếng, nhu quyền điểm huyệt, dứt lời, Neji thân thể một cái tung càng, hóa thành một hồi thanh phong, hướng phía Hinata xông đánh tới. Được đến rồi Lý Vô Ngạo chỉ điểm Hinata, cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lập tức thanh hát một tiếng, nhu quyền đôi sư tử quyền. Lập tức, Hinata cũng là xem thường toàn bộ khai hỏa, chăm chú nhìn Neji người các nơi yếu huyệt, quơ nắm tay, liều chết xung phong tới. Phút chốc, Hinata cùng Neji, hai vị này Hyuga gia tộc thiên tài, thể thuật đối với thể thuật, cực kỳ kịch liệt hung mãnh chiến đấu cùng một chỗ. Hinata càng đánh càng là kinh hãi, cảm thấy Neji biểu hiện hôm nay so với ngày xưa hung hãn rất nhiều, cũng may mà Vô Ngạo ca ca nhắc nhở chính mình. Bằng không, chính mình sơ suất chi, phòng trừng sẽ bị thua thiệt. Neji thì vẫn nín hơi tĩnh khí, cùng Hinata quyền quyền tới hướng, dùng hết toàn lực, Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là liều mạng đấu ngang tay. Bất tương, thấy trong chốc lát không cách nào thủ thắng Hinata, Neji thì là hét lớn một tiếng. Hai tay liên tục tiếp dẫn, sử xuất đại chiêu, nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Hyuga Neji thân ảnh, ở trong sân không ngừng xoay tròn. Trong tay quyền trưởng không ngừng đánh ra. Mỗi một quyền, mỗi một trưởng, đều mang theo một toàn phong, ẩn chứa mạc đại uy lực. Trong chốc lát, đang ở Hyuga Neji chu vi, tạo thành một từ quyền cùng trưởng tạo thành long quyền phong bạo. Ở Hyuga Neji một hồi trong tiếng hét vang, quyền trưởng trưởng đều hướng về phía Hinata người 64 cái huyệt vị đánh tới. Xem ra, Neji là muốn ở trong một kích, phong ấn lại Hinata người Chaka năng lượng lưu động, do đó đạt được đánh bại Hinata mục đích. Neji cái này một lớp thế tiến công như vậy chi hung mãnh, thanh thế như vậy chi lớn kinh người. Trong sân Gekko Hayate cùng vô số khán giả đều là nhịn không được liên tục hoan hô lên. Ngay cả ngồi ở vị Sarutobi Hiruzen cùng một chút Konoha cao tầng, thậm chí là đến từ Hỏa Quốc đại danh, các loại chờ cao tầng đều là gật đầu nguy hiểm, tán thưởng không ngớt. Như vậy một vị thiếu niên, dĩ nhiên đem Hyuga gia tộc tuyệt kỹ thành danh nhu quyền pháp tu luyện đến trình độ như vậy, quả thực không đơn giản. Hinata tĩnh táo nhìn thế tiến công hung mãnh vồ giết tới Neji, mỹ lệ như ngôi sao một dạng trong con ngươi, bình tĩnh lại mang một tia chẳng đáng. Chợt, Hinata cũng là cấp tốc ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, hai tay liên tục tiếp dẫn, thanh hát nói, nhu quyền pháp cửu cung thập toàn thông thiên trưởng. Trong chốc lát, thi triển Lý Vô Ngạo vừa rồi truyền thụ cho một chiêu này nhu quyền pháp Hinata. Thân thể liên tục tung càng xoay chuyển, cực kỳ linh hoạt, từng quyền, từng trường, Hinata không ngừng huy vũ đánh ra, lập tức ở Hinata tả hữu, lấy càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, ly cung, khôn cung, đoái cung 9 cái trận vị cùng với thập toàn nghĩa, tạo thành một cái to lớn công kích phong bạo đứng lên. Tuy là Hinata công kích phong bạo cũng là từ rất nhiều quyền trưởng hình thành, thế nhưng thanh thế cùng uy lực đơn giản là trước mặt Neji thi triển một chiêu kia bát quái lục thập tứ trưởng sở không thể sánh bằng. Trong sân mọi người, đến Hokage Sarutobi Hiruzen, Hỏa Chi Quốc Đại Minh Y Đằng Bác Văn, đến một chút thông thường thị dân, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, tỉnh hồn lại giữa sân khán giả, đều là phát ra sơn hô hải khiếu một dạng thanh âm, làm cho này vị bày ra thực lực mạnh mẽ tiểu cô nương hoan hô. Vì Konoha lại ra một vị thiên tài mà hoan hô. Đối với trong sân những thứ này hoan hô, Hinata căn bản không thèm để ý. Nàng để ý chính là mình hôm nay lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển Vô Ngạo Kaka truyền thụ chính mình nhu quyền pháp, vô luận như thế nào cũng phải thành công hoàn mỹ đánh bại Neji. Sau một lát xúc thế đầy đủ, cả công lẫn thủ Hinata liền mang theo cái này một mạnh mẽ công kích phong bạo cùng Neji liều chết xông tới công kích phong bạo, đánh vào nhau. Lập tức trong lúc đó, ở trong sân khán giả không dám thở mạnh, khẩn trương nhìn kỹ giữa. Kèm theo, âm âm, một tiếng vang thật lớn, nơi so tài trung ương, ở Hinata cùng Neji quyền trưởng phong bạo chạm vào nhau sau đó, lập tức sinh ra một cái động lớn tới, giữa sân cũng lập tức bụi mù khắp bầu trời, cát đất tung bay. Nhất khác, ở trong sân vô số người xem trong tiếng hoan hô, kèm theo khác một tiếng vang thật lớn, cũng là đầy bụi đất, quần áo phá nát, khóe miệng mang theo vết máu Neji, bị Hinata một quyền một cước, cho hung hăng nện đến, té rớt ở tận mặt đất chi. Không ngừng rên rùng rằng, anh tuấn mặt, tràn đầy thương tâm màu xám trắng. Neji đây thật là tận lực, cũng nhận mệnh, vô luận như thế nào, vẫn là đánh không lại Hinata a. Trận đầu tỉ thí, Hyuga Hinata thắng. Ánh Trăng cầm microphone, hướng về phía chàng tuyên cáo nói. Sau đó, chàng lại là nhớ lại một hồi lại một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Thấy Neji bị chữa bệnh bộ người mang cáng cứu thương mang đi sau đó. Hinata cũng là thả người nhảy, đi tới Lý Vô Ngạo bên người, hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười. Hinata nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo ca ca, may mắn không làm nhục mệnh, ta biểu hiện còn có thể chứ. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, vươn tay ra, lau sạch nhẹ nhẹ một Hinata mỹ lệ gương mặt chi một chút bụi. Nhẹ giọng ôn nhu nói ra, Hinata, ngươi biểu hiện tốt, thật là làm cho ca ca nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ha ha, hôm nay, ca ca xem như là thấy rõ, Hinata chân chính trưởng thành a hát. Hinata ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cúi đầu. Dùng nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa, ngay cả mặt mũi trước Lý Vô Ngạo đều không nghe được thanh âm. Mang theo một chút ngượng ngùng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhân gia đã sớm trưởng thành đây, ngươi mới biết được a. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.